cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Thi đấu vòng tròn dưới nữa trận. Mua sắm Botafogo câu lạc bộ. Bồi dưỡng Trung Quốc cầu thủ trẻ. Đây là một cái trường kỳ công trình. Muốn nhìn thấy hiệu quả, đoán chừng phải tốn hao 8 đến 10 năm. Có thể tại 2016 Olympic cùng 2018 World Cup trên trợ giúp Trung Quốc đội thu hoạch được đột phá. Cũng đã là kết quả tốt nhất rồi. Nóng vội không được. Kết thúc Botafogo hành trình sau, Ricardo quay về bãi biển. Một bên hưởng thụ hưu nhàn, đồng thời cũng không quên mỗi ngày huấn luyện. Vậy lãng phí rồi chút thời gian cùng mấy mỹ nữ lưu lại một chút mỹ hảo hồi ức. Chờ hắn trở về Tây Ban Nha, đã là tinh thần vô cùng phấn chấn, rực rỡ hẳn lên. Ronaldo đã khỏi bệnh rồi. Lần này ngày nghỉ hắn không có trở về Brazil, mà là tại châu Âu mấy cái nổi tiếng cảnh điểm du ngoạn. Đồng thời có mặt một chút hoạt động thương nghiệp. Tại trò chuyện thời điểm, hắn nói cho Ricardo, hắn cảm thấy hiện tại hắn tuổi tác cao, đá không được rồi mấy năm bóng rồi. Phải thừa dịp lấy chính mình nhiệt độ còn không có đi qua. Kiếm nhiều tiền một chút. Ricardo cũng không tán đồng điểm này. Khuyên hắn nói, Dada, người tốt nhất huấn luyện, bảo trì trạng thái, còn có thể đá lên 3-5 năm, chớ nóng vội muốn kiếm tiền sự tình. Bóng đá đá tốt, tiền tự nhiên sẽ tới. Ronaldo lại là cười khổ nói, ta là thật yêu bóng đá, nhưng ta rất rõ ràng tình trạng của mình. Nửa năm qua này, ta rất cảm giác được một cách rõ ràng chính mình lui bước. Lão đệ, ta không giống như trước kia rồi, lại cũng không trở về được trước kia. Ta đầu gối đã không chịu nổi. Ngươi biết không, hiện tại ta đầu gối thường xuyên nhiễm trùng. Ta rất rõ ràng, ta đá không được rồi mấy năm. Lão đệ, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt thân thể. Không cần thụ nghiêm trọng thương. Thương qua sau, ngươi liền lại vậy không cách nào trở thành trước kia ngươi. Ricardo không phản bác được. Ronaldo mỗi một chữ đều là đúng, nhưng ở hắn cảm nhận bên trong, Ronaldo hẳn là đỉnh thiên lập địa anh hùng, hẳn là đánh đâu thắng đó vương giả. Mặc dù phong lưu nợ tương đối nhiều, tiểu tiết có thua thiệt, nhưng ở bóng đá lĩnh vực bên trong, hẳn là hoàn mỹ không thiếu sót. Thế nhưng là, tại hai cái thời không bên trong, sau khi bị thương Ronaldo cũng bắt đầu sa đọa. Mất đi đối thuần túy bóng đá truy cầu, mà bắt đầu truy cầu tiền tài, truy cầu hưởng lạc, truy cầu phong lưu khoái hoạt. Có lẽ cái này là Ronaldo bản tính. Cái dạng này Ronaldo mới thật sự là Ronaldo đi. Cúp điện thoại, Ricardo nhất thời có chút tinh thần sa sút, có loại thần tượng tiêu tan cảm giác. Nhưng ở máy tập thể hình vung lên đổ một giờ mồ hôi sau, hắn lại lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Hắn dù sao không phải chân chính người trẻ tuổi. Hắn đã từng sống qua hơn 30 niên nhân sinh, có đầy đủ lịch duyệt, có đầy đủ lý trí cùng thành thục. Trên đời này vốn là không đáp tồn tại hoàn mỹ đồ vật. Chính mình nhất định phải đem một cái hoàn mỹ quang hoàn bọc tại Ronaldo trên người. Đây không phải Ronaldo sai, mà là chính mình sai. Đã Ronaldo đối bóng đá có chút quyện đãi rồi, vậy mình liền cho hắn nhiều uy chút bánh, để hắn dùng không ngừng vào bóng, nhặt lại đôi bóng đá kích tình. Tết Nguyên Đán qua đi, đội bóng một lần nữa tập kết, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu phần sau trình tranh tài. Ronaldo đã khỏi bệnh về đơn vị, nhưng ở huấn luyện bên trong lại chậm chạp tìm không thấy trạng thái. Ngày mùng 2 tháng 1, đội bóng sân nhà nghênh chiến cấp bậc thấp đội ngũ Alicante. Ronaldo là duy nhất ra sân cầu thủ chủ lực, nhưng hắn không có thể đi vào bóng. Bất quá Real Madrid vẫn là toại nguyện chiến thắng, thẳng tiến cúp nhà vua Tây Ban Nha 16 cường. Tại thứ 18 vòng thi đấu bên trong, Pellegrini tiếp tục để Ronaldo thủ phát. Ngày mùng 6 tháng 1 muộn Bernabeu, nhất định không thuộc về Ronaldo. Mặc dù Ricardo liên tiếp đưa lên diệu truyền, nhưng Ronaldo chính là không có cách nào đem bóng đánh vào lưới ổ. Cuối cùng Ricardo chỉ có thể đem bóng truyền cho Kaká bọn người. Dựa vào Kaká cùng Robben vào bóng. 2. Không đánh lui tới chơi Saragossa. Sau trận đấu Ricardo an ủi Ronaldo. Không có chuyện gì, ai cũng có trạng thái chập trùng thời điểm. Ronaldo có chút ủ rũ, nhưng vậy không có rất được đả kích. Liên tục 2 trận tranh tài không vào bóng vậy coi như bình thường. Ngày 10 tháng 1, Real Madrid tại cúp nhà vua Tây Ban Nha bên trong sân khách khiêu chiến Mallorca. Pellegrini cái này trận đấu mùa giải nghĩ đường rất rõ ràng. Từ bỏ cúp nhà vua, ổn định thi đấu vòng tròn, hung ác bắt Champions League. Cho nên trận đấu này, Real Madrid toàn bộ dự bị cùng thanh niên cầu thủ xuất chiến. Cuối cùng 1-2 bại bởi đối thủ. Ngày 13 tháng 1, La Liga thứ 18 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Levante. Hiệp 1, song phương chiến thành 0-0. Mãi cho đến thứ 6 5 phút đồng hồ, Ronaldo còn không có lấy được vào bóng. Hắn trên mặt lộ ra rất bất lực, lại có chút mê võng, để cho người ta nhìn đau lòng. Hắn cũng không phải là không có cơ hội. Ricardo cho hắn đưa ra nhiều lần bóng tốt. Thậm chí có một lần Ricardo đột phá đối phương toàn bộ hậu phòng tuyến đưa bóng truyền cho sau điểm. Không người chăm chăm phòng hắn. Hắn muốn làm chỉ là đem bóng đẩy vào khoảng không. Nhưng hắn vậy mà bỏ lỡ rồi cơ hội này. Một cước thả máy bay. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Hắn thân thể cũng không phải là ở vào 100% trạng thái. Tâm tính vậy xuất hiện vấn đề. Lúc này Pellegrini chỉ có thể lựa chọn đem hắn thay đổi. Bị thay thế trận Ronaldo hất ra Pellegrini tay. Trực tiếp đi vào phòng thay quần áo. Không hề lưu lại nhìn còn lại phía dưới tranh tài. Ricardo dứt bỏ đối Ronaldo lo lắng. Tích cực chạy. Tại phút thứ 81 tìm được cơ hội. Tiếp vào Marcelo chuyền bóng. Chân trái rút bắn phá vỡ cục diện bế tắc. Sau 3 phút. Hắn tại vòng ngoài cấm địa thẳng nhét, Kaká chen vào một cước đâm bắn, đem so với phân khóa chặt vì 2-0, Real Madrid gian nan thủ thắng, Ricardo kiến tạo số vậy rốt cục đạt đến 10 cái. Cái này nó bên trong, có hơn phân nửa là đút cho Ronaldo, cũng liền là cái này 2 trận so xé Ronaldo không tại trạng thái. Bằng không hắn kiến tạo số còn muốn cao hơn. Tranh tài sau buổi họp báo trên, Pellegrini nói, Ronaldo không cao hứng bị trước giờ thay đổi. Ta có thể hiểu được, ta sẽ không phê bình hắn. Toàn đội cầu thủ đều sẽ trợ giúp hắn vượt qua nan quan. Mặc dù ta cảm thấy, 3 trận tranh tài không vào bóng không tính là cái gì. Nhưng hắn là thế giới đệ nhất nhân. Hắn đối yêu cầu của mình phi thường nghiêm ngặt. Ta hy vọng hắn có thể mau chóng điều chỉnh tốt tâm tính. Tiến vào quỹ đạo, Ronaldo vậy đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói. Ta ngay lúc đó cử động phi thường không thích đáng. Cái này không có bất kỳ cớ gì. Pellegrini là người tốt, ta cùng hắn hợp tác rất vui sướng. Giữa chúng ta không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Ngày 16 tháng 1, Tây Ban Nha chén vòng 1-16 hiệp 2 tranh tài. Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Mallorca. Pellegrini đối trận đấu này cũng không coi trọng, nhưng cân nhắc đến đội bóng bây giờ đang thi đấu vòng tròn bên trong giành trước rất nhiều. Hoàn toàn có thể tốn chút tinh lực tại cúp nhà vua trên. Bởi vậy phái ra chủ lực dự bị lộn xộn đội hình. Ricardo, Kaká chờ thay phiên nghỉ ngơi. Ronaldo thì mặc giáp trụ ra trận. Hắn cần muốn nhiều thi đấu tìm trạng thái, nhưng mà Mallorca một mực co đầu rút cổ phòng thủ 90 phút đồng hồ. Real Madrid không có biện pháp nào, ngược lại bị đối thủ phản kích trộm một cái. Cuối cùng 0-1 lạc bại, cũng cùng cái này trận đấu mùa giải cúp nhà vua triệt để vô duyên. Ronaldo tiếp tục vào bóng hoang. đây là hắn thứ tư trận đấu không thu hoạch được một hạt nào rồi. Thế là tại ngày 20 tháng 1 sân khách khiêu chiến Atletico Madrid tranh tài bên trong, Pellegrini thuận lý thành chương đem hắn đặt ở dự bị chỗ trên. Lấy cớ có hai cái, một là hắn cần nghỉ ngơi, hai là hắn cần muốn hoãn một chút, đang huấn luyện bên trong tìm xem trạng thái. Ronaldo nửa câu đều nói không nên lời, một cái tiền vệ, khi hắn không thể vào bóng thời điểm, liền không có giá trị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.